Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn Thích Đọc Truyện, tập 36. Mễ Khả Nhi nghe Xuyên Dĩnh Nhi oán hận xong, lúc sau mới lên tiếng. Xuyên Dĩnh Nhi, cô cần phải hiểu rõ tình huống, lúc ấy người hủy hoại cô là Tông Minh Hạo, không phải tôi. Sao tôi biết Tông Minh Hạo sẽ làm như vậy chứ? Sau khi nói xong, Mễ Khả Nhi biết nói như vậy không đúng lắm, lập tức sửa miệng nói. Tôi cũng không khá hơn chút nào đâu, bởi vì chuyện của cô, Nghiêm Lạc dường như là phát điên, làm công kích sản nghiệp nhà họ Mễ chúng tôi. Mấy ngày nay cha của tôi suýt chút nữa là phát điên rồi, cô có biết không? Tôi không gặp cô cũng là do không có thời gian và tinh lực. Không phải là tôi đã quên cô, không phải là tôi đã bảo vệ sĩ đưa chi phiếu cho cô mấy lần sao? Mễ Khả Nhi, cô cứ giả vờ đi, tôi xem cô hôm nay còn giả vờ như thế nào. Xuyên Dĩnh Nhi vẫn còn rất tức giận, nhưng cô ta vẫn muốn nghe xem hôm nay Mễ Khả Nhi sẽ nói cái gì. Mễ Khả Nhi cố ý cất cao giọng, làm bộ tỏ vẻ không thể tin nổi. Có ý gì? Giả vờ cái gì? Chỗ của tôi vẫn còn giữ cuốn chi phiếu đây. Tôi xác thực là đã gửi chi phiếu cho cô rất nhiều lần. Cô đừng nói với tôi là cô vẫn chưa nhận được. Ha, Xuyên Dĩnh Nhi tiếp tục cười nạnh, giả vờ tiếp đi. Được rồi, chúng ta không nên cãi nhau. Cãi nhau có ý nghĩa gì đâu chứ? Lần này tôi tìm cô là thật sự muốn giúp đỡ cô. Mễ Khả Nhi nhanh chóng chuyển đề tài nói, tôi biết cô thiếu tiền, tôi vừa mới chuyển qua WeChat cho cô 20 vạn. Tiền này xem như là một chút tâm ý của tôi. Con tức của Xuyên Dĩnh Nhi lúc này mới hơi giảm bớt một chút. Từ Tốn nói, nói đi, tìm tôi có việc gì? Lần này tôi đúng thật là muốn giúp cô. Mễ Khả Nhi nói, Tần Đồng Nguyệt và Tông Minh Hạo đùa giỡn với cô như vậy, cô thật sự không muốn báo thù sao? Mễ Khả Nhi, cô lại muốn làm cái quỷ gì? Tôi cũng không phải là Tần gia nhân ngu ngốc kia, tùy ý để cô bày bố. Giọng nói không vui của Xuyên Dĩnh Nhi từ từ cất cao. Lần trước tôi chính là vì giúp cô, kết quả mới đưa đến kết cục hiện tại. Cô muốn tôi đối nghịch với Tông Minh Hạo, đầu óc cô có phải bị chập mạch rồi không? Người mà ngay cả cô cũng không dám đối địch, cô muốn tôi đi làm, cô cho là tôi ngốc sao? Không phải có ý này. Mễ Khả Nhi vội vàng giải thích nói, cô không đối phó được Tông Minh Hạo, nhưng đối phó được Tần Lục Nguyệt một chút thì vẫn có thể. Từ, cô chưa hết hãy nghe tôi nói hết lời. Vừa hay tôi đây đang nắm giữ một vài tư liệu thú vị, nhưng mà tôi còn cần phải tiến hành thêm một bước điều tra và kiểm chứng. Nếu như có thể có được căn cứ xác thực thì cũng đủ để mạnh mẽ đả kích Tần Lục Nguyệt một lần. Cho dù không thể báo thù thì hạ giận cũng tốt. Mấu chốt là loại chuyện này còn an toàn, không cần ra mặt, chỉ cần nói bóng gió là đủ rồi. Đối phương có chuyện gì cũng không thể tìm được đến trên đầu chúng ta. Cô đã nói tốt như vậy, sao cô lại không làm? Xuyên Dĩnh Nhi cũng không dễ bị lừa như vậy, trực tiếp hỏi ngược lại Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi thở dài một tiếng nói, tôi vẫn luôn bị Nghiêm Lạc nhìn chằm chằm, là dám có chút hành động bất thường nào. Quên đi, cô đã không tin tôi cũng không nói thêm nữa. Vốn tôi còn muốn nói, cô cứ làm tiểu tam cho người ta như vậy cũng không phải là cách. Tôi đã chuẩn bị cho cô 100 vạn. Sau khi chuyện này thành công, cô mang theo số tiền này cao chạy xa bay, ra nước ngoài cũng được, đi nơi nào cũng được. Cô đã không muốn thì quên đi. Từ đã. Xuyên Dĩnh Nhi lập tức gọi Mễ Khả Nhi lại. Có chuyện gì, cô nói trước thử xem. Tôi nghi ngờ Lương Hồng Mân và mẹ của Tần Lục Nguyệt biết nhau, hơn nữa còn làm gián tiếp tạo ra cái chết của mẹ Tần Lục Nguyệt. Cô chỉ cần vô ý tiết lộ chuyện này cho Tần Lục Nguyệt là được rồi. Như vậy, không ai có thể liên hệ trách nhiệm lên người cô. Mễ Khả Nhi thấy Xuyên Dĩnh Nhi mắc câu, vì thế chậm rãi nói, sau khi chuyện này thành công, sẽ không thiếu một xu nào. Xuyên Dĩnh Nhi quả nhiên động tâm, cô nói là sự thật, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ha ha, sao lại có nguy hiểm chứ? Cô ý tìm nơi Tần Lục Nguyệt sẽ xuất hiện, sau đó giả vờ gọi điện thoại với người khác, tiết lộ bí mật này cho cô ta là được rồi. Đến lúc đó thật sự truy cứu nên, cô nói cô căn bản không biết Tần Lục Nguyệt sẽ ở đó, cho nên cô cũng là vô ý. Mễ Khả Nhi đối với loại chuyện này, thật sự là thông thạo quen việc. Xuyên Dĩnh Nhi sau khi nghe thấy nhất thời cười nên, Mễ Khả Nhi, cô quả nhiên là trà xanh. Đối với đánh giá của Xuyên Dĩnh Nhi, Mễ Khả Nhi mảy may không thèm để ý. Trà xanh thì thế nào, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì được rồi, dù sao thì cô ta lại không thua thiệt. Được rồi, trước hết tôi không nói, tôi sẽ điều tra rõ mọi thứ, tìm thêm vài bằng chứng thuyết phục Tần Lục Nguyệt. Lần này, hoặc là không ra đòn, ra đòn thì sẽ là một đòn tàn nhẫn. Dĩnh Nhi, tôi nói được làm được, chỉ cần cô làm tốt chuyện này, 10 triệu tôi lập tức chuyển tới tài khoản cô. Trong giọng nói của Mễ Khả Nhi mang theo chút cay nghiệt, và nhất định phải được. Lên trước giận rồi, cô ta liên tiếp chạy thoát, sự kiên nhẫn của tôi cũng là có hạn. Được, tôi biết rồi. Dương Dĩ Nhi cũng là rất hận Tần Lục Nguyệt. Nếu không phải người phụ nữ này, cô ta sao lại thảm như thế? Sau khi cúp điện thoại, hai người phụ nữ đều có tính toán và dự định của mình ở đáy lòng. Thời gian 2 ngày trôi qua, Tam phu nhân nương cuối cùng cũng chuẩn bị xong đồ, đều giao cho Tô Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt từng người một. Tô Minh Hạo cũng nhận được điện thoại của Nương Hồng Mân, nói là muốn dẫn Tô Minh Trạch về nước, do đó họ không hiếu chiến nữa, cũng phải lập tức trở về. Tam phu nhân nương và Nương Thư đích thân tiễn họ lên xe. Tần Lục Nguyệt ôm Tam phu nhân nương nói, những ngày này rất cảm ơn sự chăm sóc của mợ nhỏ, đứa trẻ ngốc tới nhà mình còn nói lời khách khí như thế. Tam phu nhân nương cười nói, bây giờ biết nhà ở đâu rồi, sau này thường tới thăm. Tần Lục Nguyệt dùng lực gật đầu. Nương Thư đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, chị Lục Nguyệt, sau này chị phải cùng anh họ thường xuyên tới, phải gọi chị dâu họ. Tam phu nhân nương sửa lại xưng hô của Nương Thư. Nương Thư lại là không nghe, vẫn gọi chị Lục Nguyệt. Lục Nguyệt cười nói, không sao, gọi gì cũng giống nhau, tên mà, đặt là để người gọi. Gọi chị dâu, gọi chị cũng có thể. Lúc này Nương Thư mới cười lên, chị Lục Nguyệt, đợi em trưởng thành em cũng bảo vệ chị, cũng sẽ không ai bắt nạt chị nữa. Được, vậy em nhanh trưởng thành đi. Tần Lục Nguyệt giơ tay lên vỗ vai Nương Thư, cười híp mắt trả lời, dạ. Nương Thư dùng sức gật đầu. Tông Minh Hạo đứng ở một bên cười nói, nhìn xem, người nhà anh đều thích em. Tần Lục Nguyệt chỉ mỉm cười không nói gì. Hai người lên xe vẫn luôn vẫy tay tạm biệt Tam phu nhân nương và Nương Thư, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng người mới thôi. Tần Lục Nguyệt ngồi trên ghế sofa, ngây người ngơ ngác, không biết tiếp theo nên đối mặt thế nào mới tốt. Tông Minh Hạo rót hai ly rượu bước ra, đưa một ly cho Tần Lục Nguyệt. Đang nghĩ gì, Tần Lục Nguyệt dường như vừa mới hoàn toàn, đưa tay nhận lấy ly rượu nhưng lại không uống, chỉ là đặt trong tay, mắt rủ xuống nhẹ nhàng nói, em đã hứa với phu nhân nương không gặp bà ấy nữa, nghe nói bà ấy sắp về nước rồi, lo lắng mẹ anh tiếp tục làm khó em. Tổng Minh Hạo lại cầm ly rượu, chủ động chạm nhẹ ly với Tần Lục Nguyệt, đừng sợ, bà ấy sẽ không đuổi em đi, cũng sẽ không ép chúng ta ly hôn. Cái gì? Tần Lục Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tổng Minh Hạo, anh đang nói bậy gì đấy? Có nói bậy không, lát nữa em sẽ biết. Tần Minh Hạo chủ động đưa tay, chậm rãi nắm lấy ngón tay Tần Lục Nguyệt. Nhưng Tần Lục Nguyệt lại rụt lại theo bản năng, đôi mắt chìm ứng của Tần Minh Hạo ngưng tụ. Không nói lời gì, ngang ngược nắm lấy ngón tay Tần Lục Nguyệt lần nữa. Tin anh được không? Lúc này Tần Lục Nguyệt mới chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ nâng mắt lên, cứ như thế mà nhìn Tần Minh Hạo. Sự kiên định và tự tin trên mặt Tần Minh Hạo không thể khiến Tần Lục Nguyệt không tin. Anh để vài thứ dưới danh nghĩa của em. Tần Minh Hạo biết, nếu như anh không giải thích rõ, Tần Nguyệt sẽ không dễ dàng tin anh. Dù sao thì, lần trước Nương Hồng Mân mắng thật sự quá tàn nhẫn rồi, cũng khó trách Tần Nguyệt không tin. Loại nhục nhã đó, cả đời một lần cũng đủ rồi. 2 ngày nay, anh làm một chuyện, thu mua một vài cổ phiếu, để chúng dưới danh nghĩa của em. Ngón tay Tông Minh Hạo dùng lực nắm lấy tay Tần Nguyệt, truyền quyết tâm của mình cho Tần Nguyệt từng chút một. Khoảng thời gian anh và em kết hôn, trước giờ anh đều chưa từng cho em thứ gì, trước giờ em cũng chưa từng đòi hỏi anh một xu nào. Xin lỗi, Lục Nguyệt, là anh sơ sót rồi. Những cổ phiếu này không tính là nhiều, nhưng cũng có thể để em tạm thời ở bên người. Bây giờ Minh Trạch tốt lên rồi, Minh Trạch cũng đang giúp em nói lời cầu tình. Hai anh em bọn anh cùng nhau cầu tình, mẹ anh sẽ không cân nhắc. Minh Trạch, em ấy. Tần Nguyệt sừng sốt, cô không ngờ là Tổng Minh Trạch sẽ nói giúp mình. Dù sao thì mình và em ấy cũng không gặp mặt qua mấy lần, cho nên em yên tâm, mẹ sẽ không làm khó em. Tổng Minh Hạo nắm chặt tay Tần Lục Nguyệt, đặt ly rượu lên, cụng ly với cô lần nữa. Bên phía mẹ anh, em tạm thời không cần lo lắng. Anh ngược lại cảm thấy em có thể lo lắng Nghiêm Lặc một chút. Quả nhiên, nhắc tới Nghiêm Lặc, lực chú ý của Tần Lục Nguyệt trong nháy mắt bị rời đi. Tiểu Lặc thế nào? Bên phía cô ấy xảy ra chút phiền phức. Tổng Minh Hạo thúc giục Tần Lục Nguyệt uống cạn ly rượu đỏ trong tay mới giải thích. Nói chặt chẽ, cũng không tính là phiền phức, chỉ là có chút ngột ngạt mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Tần Lục Nguyệt hỏi tới. Em vẫn là đích thân hỏi cô ấy đi. Tổng Minh Hạo cười nói, chuyện con gái anh không tiện hỏi qua. Nói xong, Tổng Minh Hạo giơ tay sấn đỉnh đầu Tần Lục Nguyệt. Nhẹ giọng nói, ở bên ngoài chơi nhiều ngày như vậy, lần này về nhà, có phải lại sắp bận rộn với công việc không? Lúc này Tần Lục Nguyệt mới nhớ ra thời gian nghỉ phép lần này của mình quả thực có chút dài. Đoán chừng nghỉ phép năm của mình cũng gần như bị nghỉ hết rồi. Tần Lục Nguyệt gật đầu nói, đó là hiển nhiên, lúc nào cũng phải làm việc. Được, Tổng Minh Hạo mỉm cười, cũng không nói những lời kiểu như em đừng làm việc, anh nuôi em kia. Anh rất rõ, Tần Lục Nguyệt không phải chim hoàng yến, giấc mơ của cô là làm nhà quảng cáo. Lúc Tần Nguyệt và Tông Minh Hạo trở về, Lương Hồng Mân dẫn theo Tông Minh Trạch cũng bước lên máy bay trở về nhà. Trên máy bay, Tông Minh Trạch say sưa nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Lương Hồng Mân khép váy ngồi đối diện anh, cũng cùng nhìn phong cảnh bên ngoài. Sau này thích ra ngoài thì ra ngoài nhiều một chút. Dạ, Tông Minh Trạch khẽ dạ một tiếng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Lương Hồng Mân nói: "Mẹ, cảm ơn mẹ." Lương Hồng Mân biết con trai cảm ơn điều gì, khóe miệng bà ấy cong lên mất tự nhiên. Con trai nhà mình nói cảm ơn gì, có lẽ cũng là thần kinh mẹ quá nhạy cảm rồi đấy. Bỏ đi, không nói nữa. Bà nội con đã đợi ở nhà gấp lắm rồi, chúng ta về nhà trước. Được, Tông Minh Trạch thuận miệng lại hỏi: "Vậy anh trai và Lục Nguyệt cũng sẽ ở nhà đợi con?" Sắc mặt Lương Hồng Mân cứng đờ một chút, ngay sau đó mỉm cười nói: "Dĩ nhiên, mẹ đã hứa với con rồi, sao lại nuốt lời chứ?" Tông Minh Trạch nghe vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhìn nụ cười của con trai, Lương Hồng Mân đột nhiên cảm thấy ủy khuất mình, không coi là gì. Nhìn thấy con trai khôi phục khỏe mạnh, khôi phục bình thường, cũng đã vui hơn bất cứ điều gì rồi. Bỏ đi, Tần Nguyệt tạm thời buông tha cô. Tần Nguyệt tạm thời được buông tha, nhận được điện thoại của Lương Hồng Mân đích thân gọi tới, bảo cô và Tông Minh Hạo về nhà. Khoảnh khắc Tần Nguyệt đặt điện thoại xuống, quả thực là cảm xúc phức tạp. Mãi cho đến khi nhận được cuộc điện thoại này của Lương Hồng Mân, Tần Nguyệt mới tin chắc mình tạm thời an toàn rồi. Yên lòng, Tần Nguyệt cũng có thời gian hỏi thăm Nghiêm Nặc gần đây xảy ra chuyện gì. Nhưng điện thoại gọi vài cuộc, bên kia đều không có người bắt máy. Tần Nguyệt nhất thời no nắng, xoay người đi tìm Tông Minh Hạo. Rốt cuộc Tiểu Nặc thế nào, sao không nhận điện thoại của em? Ồ, bây giờ cô ấy hẳn là bận không có thời gian nghe điện thoại của em đấy, Tông Minh Hạo suy nghĩ. Một lát nữa có lẽ sẽ gọi lại cho em. Có phải anh biết gì không? Anh nói cho em biết đi. Tần Nguyệt là thật sự gấp gáp. Nếu như không đoán sai, bây giờ cô ấy hẳn là đang cãi nhau với Hạng Văn Nam, cho nên không có thời gian nghe điện thoại của em cũng là bình thường. Tông Minh Hạo cười nói: Yên tâm, cô ấy cũng là đại tiểu thư nhà họ Nghiêm, người mà ngay cả anh cũng dám oán giận. Trên thế giới này không ai dám động cô ấy đâu. Hạng Văn Nam ư? Tần Nguyệt trước tiên là sững sờ, sau đó trong đầu hiện lên khuôn mặt đeo kính cùng nụ cười ấm áp và thân thiết. Đúng, là anh ta, người gặp được trong buổi triển lãm đồ sứ. Tiểu Nặc vừa nhìn thấy anh ta thì người liền nổi giận đùng đùng. Hạng Văn Nam tìm Tiểu Nặc có chuyện gì sao? Tần Nguyệt không nhịn được hỏi. Tiểu Nặc vừa thấy anh ta liền phiền. Nào chỉ là phiền. Tông Minh Hạo cười giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa cùng nhau nhéo chóp mũi Tần Lục Nguyệt một cái. Hai người đó là kẻ thù, sau này vẫn sẽ ầm ĩ. Đang nói, điện thoại Nghiêm Nặc quả nhiên gọi tới. Tần Nguyệt lập tức nhảy sang một bên. Em đi nhận điện thoại trước. Nói xong, ông lấy điện thoại đi sang một bên nghe máy. Tiểu Nặc, em thế nào rồi? À thật là, em sắp tức chết rồi. Cơn tức giận của Nghiêm Nặc ở đầu điện thoại bên kia vẫn chưa tiêu tan. Một bụng tức giận nói: Lục Nguyệt, em nói với chị, em quả thật sắp điên rồi, chị biết không? Anh hai em dẫn Mễ Khả Nhi qua đây thì cũng thôi đi, Hạng Văn Nam vậy mà cũng tới. Anh ta đi tìm em làm gì? Tần Nguyệt không nhịn được hỏi. Em nói với chị em sắp điên rồi. Nghiêm Nặc đắng lòng nói: Mấy ngày chúng ta nghỉ phép, tên khốn Hạng Văn Nam kia mua lại công ty quảng cáo Hưng Minh rồi. Tần Nguyệt đang uống nước thật sự là nhịn không được, một ngụm nước toàn bộ đều phun ra hết. Người bên cạnh lập tức qua thu dọn tàn cuộc. Tần Nguyệt vội vàng xin lỗi, sau đó ôm điện thoại đi tới bên cạnh tiếp tục hỏi. Không phải, những gì em nói là thật? Công ty quảng cáo Hưng Minh bị ai mua? Sao lại đột nhiên như vậy? Đây mới mấy ngày, sao lại bị thu mua chứ? Sao anh ta phải thu mua công ty nhỏ như công ty quảng cáo Hưng Minh chứ? Rốt cuộc anh ta là nghĩ thế nào? Hả? Em cũng muốn biết tại sao, cho nên em mới cãi nhau một trận lớn với anh ta đấy. Nghiêm Nặc ỉu xỉu nói. Vừa rồi anh ta qua đây chính là để đích thân thông báo với em, nên chuẩn bị đi làm rồi. Tần Nguyệt suýt chút nữa phun nước trong miệng ra. Không phải chứ, Hạng Văn Nam thành ông chủ của mình rồi. Trời ạ, sao huyền huyễn như thế chứ? Nhân tiện Lục Nguyệt, chị có định muốn từ chức không? Đi làm châu báu với em đi. Nghiêm Nặc đề nghị nói. Em đều giao quảng cáo châu báu của nhà em cho chị là được rồi. Em thật không muốn nhìn thấy khuôn mặt Hạng Văn Nam kia. Tần Nguyệt ạch một tiếng. Bỏ đi, chị cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Em muốn không làm thì dứt khoát từ chức đi. Dù sao thì chị ở công ty quảng cáo Hưng Minh cũng chỉ là đùa giỡn. Không được, em không thể từ chức. Em không thể thua anh ta. Dựa vào gì anh ta vừa tới công ty em đã phải từ chức chứ? Em sợ anh ta à? Đi làm thì đi làm, ai sợ ai? Nghiêm Nặc nổi giận đùng đùng nói. Đợi đi, em đây liền trở về thành phố Quỳ tham gia Nghiêm em đi làm. Sau khi cúp điện thoại, Tần Nguyệt mới nhớ ra Quyền hỏi Nghiêm Nặc tại sao lại không thích Hạ Văn Nam như thế. Bỏ đi, sau này hãy hỏi vậy. Tần Nguyệt và Tô Minh Hạo tới thành phố Quy, cũng là lúc gần trạng vạng tối. Vừa tới thành phố Quy, nhà họ Tông lập tức phái người tới đón, cho nên cũng không trở về Trang Tây biệt viện, mà là đi thẳng tới đại trạch nhà họ Tông bên kia. Tần Nguyệt đích thân đưa danh sách quà tặng nhà họ Nương chuẩn bị cho bà cụ Tông, báo cáo nói: "Bà nội, bên phía ông ngoại chuẩn bị hết thảy những thứ này, cháu cũng đã kiểm tra qua rồi, dựa theo thứ tự đóng hộp đưa tới." Bà cụ Tông hài lòng gật đầu nói: "Thông gia chính là khách khí như vậy, mỗi năm đều sẽ tặng một vài món quà qua. Nục Nguyệt, chuyến này vất vả cho các cháu rồi." "Bà nội, không vất vả, nên mà." Tần Nguyệt phép tắc trả lời. Bà cụ Tông cười, bà Định đứng bên cạnh bà ấy mở miệng nói: "Phu nhân và nhị thiếu gia hôm nay cũng sẽ trở về, chúng ta cùng nhau ở đây đợi đi." "Vâng," Tần Nguyệt phép tắc trả lời. "Tiểu Định, đem những quà tặng kia đều đưa đến nhà kho đi. Lục Nguyệt, cháu cũng đi theo giao tiếp một chút." Giọng bà cụ Tông chậm rãi, chuỗi Phật châu trong tay từ từ lăn trong tay, mặt mày hiền hậu giống như óc Phật già. "Vâng, bà nội." Tần Nguyệt nghe lời, cùng bà Định xoay người rời khỏi sân. Họ vừa đi, chuỗi Phật châu báo trong tay bà cụ Tông nhất thời dừng lại, nặng nề đặt lên bàn, khuôn mặt mang theo sự bất ngờ nói với Tông Minh Hạo: "Minh Hạo, cháu quá lớn gan làm bậy rồi." Tông Minh Hạo dĩ nhiên đang biết bà nội mình đang mắng gì, anh chỉ có thể cười trừ: "Ha ha, bà nội, bà biết sai rồi, cháu đây không phải việc gấp tùy cơ ứng biến sao? Mẹ cháu mỗi ngày ép cháu vào Lục Nguyệt ni hôn, cháu đây không phải không còn cách nào khác sao? Đó là mẹ cháu có thể cứng rắn chống lại sao? Vậy thì ra tay với xí nghiệp nhà mình, với công ty nhà mình." Giọng điệu của bà cụ Tông nặng thêm, may mà không loạn ra gì, nếu không xem bà không đánh gãy chân cháu. Nói hành động này, cháu mới bao nhiêu lợi ích? Trước mắt gần như chưa tới 10 tỷ. Tông Minh Hạo ngược lại cũng thành thật: "Cháu để dưới danh nghĩa Lục Nguyệt có 100 triệu, không dám để nhiều. Sợ mẹ cháu giận." Cháu còn biết mẹ cháu sẽ giận." Bà cụ Tông nặng nề khịt mũi nói: "Cháu làm như thế, tương đương với tập trung quyền lực biến tướng. Cháu có từng nghĩ em trai cháu trở về, nó sẽ nghĩ thế nào không? Nếu Minh Trạch muốn, cháu cho em ấy một phần quà là được rồi." Tông Minh Hạo thản nhiên trả lời: "Chúng cháu vốn chính là anh em, không so đo nhiều như vậy. Nhiều năm như vậy, Minh Trạch vẫn luôn bệnh, nhà họ Tông cũng quả thực chưa cho em ấy thứ gì. Lần này bệnh khỏi rồi, học tập rèn luyện thật tốt một chút thì có thể cùng cháu quản lý công ty rồi." "Được rồi, bà nội không có ý khác." Lúc này giọng bà cụ Tông mới dịu lại, chậm rãi mở miệng nói: "Cháu và Minh Trạch đều là cháu của bà, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Minh Trạch nhiều năm như vậy đều chưa từng học qua nghiêm chỉnh, cũng chưa từng tiếp nhận qua hệ thống huấn luyện, là không thể kế thừa gia tộc. Nhà họ Tông này vẫn là cháu, chỉ là đối với em trai cháu, bà chỉ xin cháu bao dung nhiều một chút, để nó nhiều một chút." "Cháu biết." Tông Minh Hạo gật đầu. Có lẽ Tông Minh Hạo vẫn không biết cuộc trò chuyện lần này vào tối này, sự nhượng bộ tương lai làm anh nản ra quả thực lớn đến mức khiến anh không thể hít thở. Tần Hùng Nguyệt và bà Định vừa rời khỏi sân, bà Định lập tức cười nói với Tần Hùng Nguyệt: "Lần này làm rất đẹp." Tần Hùng Nguyệt vẫn có chút không hiểu hỏi: "Cái gì?" "Lần này nhà họ Nương bảo cô mang đồ trở về cũng là một lần khảo nghiệm và kiểm tra đối với cô." Lúc này bà Định mới tiết lộ bí ẩn này: "Đồ nhà họ Nương mang tới lần này số lượng nhiều, đa dạng. Đây là một loại kiểm tra đối với cô, xem năng lực của cô thế nào. Trong những món quà này còn có rất nhiều món còn đã xuất hiện trùng lặp, nhưng giá trị không rẻ. Tùy tiện lấy ra một món ở bên ngoài đều là đồ tốt có giá trị không có trên thị trường. Đây là kiểm tra nhân phẩm của cô, có phải sẽ đứng giữa kiếm lợi cho túi tiền riêng không?" Nhà họ Lương tiến hành tổng cộng 2 lần khảo nghiệm với cô. Khảo nghiệm thứ nhất chính là để cô dẫn Lương Thư đi họp phụ huynh, xem phản ứng và thái độ của cô. Khảo nghiệm thứ hai chính là quà tặng lần này. Cô làm rất tốt. Thông qua khảo nghiệm nhà họ Nương, Tần Nguyệt há miệng, nửa ngày không nói nên lời. Cô nào biết, chỉ là mang món quà đơn giản về nhà, cũng có đạo lý nhiều như thế. Cô cho rằng chỉ là đơn thuần ghi lại, giữ gìn kỹ, sau đó mang về hoàn chỉnh thì ok rồi. Nào biết, trong đây lại còn có khảo nghiệm quan sát thực tế của nhà họ Nương đối với mình. Tần Nùng Nguyệt cũng không dám tức giận sự không tín nhiệm của nhà họ Nương đối với mình. Có lẽ kiểu gia đình giàu có này, đối với bất kỳ một người nào cũng sẽ ôm cảnh giác như vậy thôi. Dù sao thì, lúc Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch 8 tuổi bị bắt cóc, chuyện này có thể đã khiến thần kinh nhà họ Tông và nhà họ Nương kéo quá căng thẳng, 18 năm cũng không dám lỏng nẻo. Cho nên, sẽ khảo nghiệm quan sát thực tế nhân phẩm của cô. Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Bà Định lại nói với Tần Lục Nguyệt: Đại thiếu gia thật sự làm rất nhiều chuyện vì cô. Bây giờ cô thông qua khảo nghiệm nhà họ Nương, cho dù phu nhân không thích cô như thế nào đi nữa, chỉ cần cô Nương thay cô nói chuyện, sau này phu nhân cũng sẽ không quá làm khó cô. Dù sao thì phu nhân là thật sự rất hiếu thảo. Dạ, Tần Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn dì Định. Một câu dì Định khiến hốc mắt bà Định trong nháy mắt đỏ lên vài phần. Nếu đứa trẻ này thật sự là đời sau của bà ấy, bản thân nói gì cũng phải giúp đỡ cô vài phần. Chỉ là bên phía não phu nhân không dễ làm quá rõ ràng. Sau này, vô ưu vô lo nhiều một chút, không có hại đâu. Bà Định che giấu tâm trạng hỗn loạn của mình. Đứa trẻ này càng ngày càng giống bà ấy. Không chỉ vào dung mạo, tinh thần đáng yêu kia cũng giống. Vào ban đêm khi buổi tối đã lên đèn hoa rực rỡ, Nương Hồng Mân và Tông Minh Trạch cuối cùng cũng đã trở về. Tổng Húc đích thân tới sân bay đón họ. Ba người vừa vào sân, người hầu trong nhà liền nhanh chóng trở về báo cáo. Bà cụ Tông dẫn Tần Nguyệt và Tông Minh Hạo cùng nhau ra ngoài nghênh đón. Tần Nguyệt nhìn thấy Tông Minh Trạch đi bên cạnh Nương Hồng Mân từ xa. Tông Minh Trạch hôm nay đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Mặc dù anh ấy thoạt nhìn không chín chắn bằng Tông Minh Hạo, nhưng cũng là một mỹ nam an tĩnh. Tần Nguyệt quay đầu nhìn Tông Minh Hạo đứng bên cạnh mình. Theo bản năng, Tông Minh Hạo không nhìn cô, lại là nặng nề nắm lấy ngón tay cô. Khóe miệng Tần Nguyệt cong lên theo bản năng. Anh quả nhiên biết sự bất an của cô. Ánh mắt Nương Hồng Mân thoáng cái liền rơi vào ngón tay đang lôi kéo Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo. Ánh mắt bà ấy tối đi, vừa muốn nói gì, nghĩ lại con trai bên cạnh, lại miễn cưỡng nhịn xuống. Bà nội, cháu trở về rồi. Anh, Lục Nguyệt, em trở về rồi. Tông Minh Trạch vừa nhìn thấy ba người chờ ở phía trước, nhất thời sải bước lớn chạy tới. Tốt tốt tốt, trở về thì tốt, bà cụ Tông quả thật là vui chết đi được rồi. Cháu trai lớn của bà ấy cuối cùng cũng khôi phục bình thường, khôi phục khỏe mạnh rồi, bà ấy cũng có mặt dám đi gặp lão già dưới suối vàng rồi. Tông Minh Hạo mở rộng vòng tay ôm Tông Minh Trạch, anh em dùng sức ôm chầm lấy nhau. Tông Minh Hạo dùng lực vỗ lưng Tông Minh Trạch nói, hoan nghênh trở về em trai của anh. Anh, Tông Minh Trạch nghẹn ngào, càng ngày càng dùng sức ôm lấy Tông Minh Hạo. Tới nửa Tần Lục Nguyệt, Tông Minh Trạch này là đột nhiên xấu hổ nên không biết nên dùng thái độ dáng vẻ gì đối mặt với cô. Hoan nghênh trở về, Tần Lục Nguyệt chủ động đưa tay ra. Lúc này Tông Minh Trạch mới nắm lấy tay Tần Lục Nguyệt. Cảm ơn chị về nhà. Tần Lục Nguyệt khẽ mỉm cười, Tông Minh Trạch cũng cùng nhau cười lên theo. Lúc này Tông Húc và Nương Hồng Mân đi tới. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng buông tay Tông Minh Trạch ra, chào hỏi theo phép tắc. Cha, phu, à không, mẹ. Tần Lục Nguyệt miễn cưỡng sửa lại xưng hô. Cô thân là thế hệ sau, phải chủ động bày tỏ tốt. Cô luôn không thể để Nương Hồng Mân chủ động hạ thấp giá trị nói chuyện với mình. Tông Húc gật đầu. Chuyện nhà họ Nương làm rất đẹp, cha đã nghe nói rồi, vất vả rồi. Cảm ơn cha. Tần Nguyệt khôn khéo lắc đầu. Không vất vả, nên làm. Tông Húc khẽ huyết tay Nương Hồng Mân. Lúc này Nương Hồng Mân mới miễn cưỡng trả lời. Được rồi, đã là người nhà mình, không cần khách khí như vậy. Sau khi nói xong, Nương Hồng Mân mới chào hỏi bà cụ Tông. Mẹ, chuyện con dâu làm lần này, mẹ hài lòng không? Hài lòng. Bà cụ Tông cười nói. Hồng Mân, lần này con cũng vất vả rồi. Nào vào nhà ăn cơm. Đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi các con. Được, lúc này Nương Hồng Mân mới nở nụ cười. Lúc đi ngang qua bên người Tần Lục Nguyệt, bước chân khựng lại, sau đó lại bước rất nhanh qua. Nhìn thấy lần này Nương Hồng Mân không làm khó dễ mình, trái tim Tần Lục Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng đặt ở lại trong bụng. Lúc này, quản gia đã thu xếp đầu bếp dọn bữa tối lên, mọi người dựa theo thứ tự ngồi xuống. Tần Nguyệt đột nhiên phát hiện trên bàn cơm có thêm hai món mình thích. Cô nhìn qua Tông Minh Hạo theo bản năng. Tay Tông Minh Hạo dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Tần Lục Nguyệt nói, anh bảo phòng bếp làm thêm. Một câu đơn giản khiến trái tim Lục Nguyệt lập tức ngọt ngào vài phần. Tình yêu có lẽ chính là như thế, không cần quá nhiều lời nói khoa trương. Một hành động vô ý, một ánh mắt tràn đầy yêu thương cũng có thể sưởi ấm làm tan chảy một trái tim. Tông Minh Trạch nhìn sự tương tác nhỏ kia của Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt, anh ấy nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác. Anh ấy giả vờ làm bộ dạng không phát hiện gì, vui vẻ ăn thức ăn, không muốn để người khác phát hiện sự khác thường của anh ấy. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau tay trong tay trở về phòng ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên họ trở về phòng ngủ của mình một cách nghiêm chỉnh. Hơn nữa là lấy danh nghĩa thân phận vợ chồng một cách chân chính. Sau đó trở lại phòng ngủ, hai người cũng không vội nghỉ ngơi. Tông Minh Hạo gấp rút mở máy tính. Tần Nguyệt khó hiểu nhìn anh. Anh phải làm việc sao? Không không không, hôm nay Naruto cập nhật, anh cày early mè. Tông Minh Hạo trả lời. Nào, ngồi bên cạnh anh, cùng xem với anh. Con người Tần Lục Nguyệt đã sắp chừng ra ngoài. Đợi một chút, có phải cô nghe nhầm không? Hay thời tiết hôm nay xuất hiện sự khác thường tột độ? Tổng Hạo nhìn Thần Nguyệt với biểu cảm đương nhiên. Ai quy định làm chủ tịch thì không thể xem early mè. Nói xong câu này, Tông Hạo thấy Tần Lục Nguyệt ngơ ngác, trong nháy mắt khẽ khích khóe miệng nền, tay phải giơ lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, búng nhẹ trên trán Tần Lục Nguyệt, cường chiều nói, nào, cùng xem với anh. Được, Tần Lục Nguyệt cùng ngồi xuống thảm với Tông Minh Hạo một cách mù mờ, thấy anh thuần thục, cắt tới chỗ anh nhìn thấy lần trước. Tần Lục Nguyệt ngơ ngác xem phim hoạt hình. Itachi lần nữa gặp được em trai Sasuke của mình trong đại chiến ninja lần thứ 3, hơn nữa còn tiến hành một cuộc đối thoại cuối cùng. Lúc Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Itachi dùng hành động giống nhau búng lên trán Sasuke, nở nụ cười cưng chiều. Tần Lục Nguyệt liền quay đầu nhìn Tông Minh Hạo, miệng cô hơi mở ra nhưng lại là một chữ không nói ra được. Lúc Itachi làm hành động này là tràn đầy tình yêu thương sâu sắc với em trai, vậy thì Tông Minh Hạo đối với mình. Tần Nguyệt lập tức nhớ lại từng chút trước đây, giống như lúc trước mỗi lần Tông Minh Hạo dùng thái độ dịu dàng ấm áp đều sẽ làm động tác này với mình. Chẳng lẽ nói, anh sớm đối với mình. Vừa nghĩ tới khả năng đó, tim Tần Nguyệt giống như rơi vào trong lọ mật ong, ngọt ngào nổi bong bóng hồng. Cô nặng nẽ thu ánh mắt của mình về, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại như thế nào cũng không che giấu được. Hóa ra, cảm giác được người thích yêu thầm như thế, lại là ngọt ngào và vui mừng như thế. Mặc dù Tông Minh Hạo không rời tầm mắt, nhưng lại đã đoán được Tần Lục Nguyệt nổi bong bóng hồng cả người. Anh không kìm lòng nổi, đưa tay nắm lấy ngón tay Tần Lục Nguyệt. Cô gái của anh cuối cùng cũng hiểu được tâm ý của anh rồi. Mặc dù lúc Itachi làm ra hành động với Sasuke là bởi vì tình anh em, nhưng lúc anh đang mượn dùng động tác này lại là tràn đầy yêu thương dịu dàng. Cũng may cô gái của anh cuối cùng cũng hiểu được rồi. Trước đây xem qua chưa? Giọng nói trầm thấp của Tông Minh Hạo nhẹ nhàng cất lên. Thời khắc ngọt ngào như vậy, hỏi với giọng nhẹ nhàng, giống như dây đàn lướt qua đáy lòng, đi tới chỗ nào cũng gợn sóng, thanh xuân tươi đẹp. Tần Nguyệt gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nghe nói qua, còn chưa kịp xem. Tác giả quá dày dừa, chưa kết thúc cũng không dám xem. Thực ra theo đuổi nhiều tập cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Tác phẩm nhiều tập, giống như tình yêu. Không ra tập tiếp theo, mãi mãi không biết bước tiếp theo của tình yêu sẽ là gì. Tông Minh Hạo chậm rãi quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, nước mắt nhìn thấy tận cùng của tình yêu, có lẽ sẽ nhàm chán lắm. À, thật sao? Ánh mắt Tần Lục Nguyệt hỗn loạn né tránh, không dám chạm vào ánh mắt Tông Minh Hạo. Thực ra là bởi vì ánh mắt anh quá nóng bỏng, Tần Lục Nguyệt nóng rực cũng có chút chật vật. Tông Minh Hạo giơ tay lên lần nữa, ngón trỏ và ngón giữa lại khép lại, búng nhẹ lên trán Tần Lục Nguyệt. Đồ ngốc, câu này là nói bằng tiếng Nhật. Trái tim Tần Lục Nguyệt giống như mọc ra đôi cánh dài nhỏ bay bay trong phòng. Cô cứ như vậy mà nhìn Tông Minh Hạo với ánh mắt dịu dàng, cười ngây ngốc. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau ăn ý, trong không khí dường như cũng mang theo một mùi thơm khác lạ. Tông Minh Hạo giơ tay kéo Tần Lục Nguyệt vào trong lòng, giống như tìm lại được vật quý báu thất lạc đã lâu, lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn anh từng chút một. Hai người cùng nhau giúp vào lẫn nhau như thế, mười ngón tay đan vào nhau, cho dù một câu cũng không nói cũng có thể ngọt ngào đến bùng nổ. Xem xong tập phim mới nhất, sau đó hai người cùng nhau dựa vào nhau chơi game. Chỉ cần ở bên cạnh người yêu nhất, cho dù làm bất cứ chuyện gì đều cảm thấy ấm áp ngọt ngào bội lần. Đến lúc tối, Tần Lục Nguyệt vẫn là theo thói quen trước đây tắm ở phòng tắm bên ngoài. Lúc này Tông Minh Hạo mới nhớ ra Tần Lục Nguyệt vẫn không biết bí mật phòng tắm này. Anh tạm thời vẫn không muốn để Tần Lục Nguyệt phát hiện đây chính là bí mật nhỏ của anh. Lúc tối ngủ, Tông Minh Hạo ôm Tần Lục Nguyệt một cách tự nhiên, tay chân hai người đan vào nhau, nói lời tâm tình nhỏ của hai người. Sợi dây chuyền giữa cổ Tần Lục Nguyệt dưới ánh trăng sáng lóe rực rỡ một cách thần bí. Có lẽ là hôm nay rất mệt, hai người rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lúc giờ tí canh ba, sợi dây chuyền giữa cổ Tần Lục Nguyệt đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt bao phủ hai người bên trong, sau đó chẳng mấy chốc lại biến mất. Hai người vào giờ phút này đồng thời chìm vào giấc mộng, một giấc mộng rất kỳ lạ. Trong mơ là mùa hoa mơ lở rộ đầu cành, cánh trắng như tuyết trắng, một đàn người uốn lượn đi về phía trước. Hình ảnh kéo gần, đi phía trước nhất chính là một cô gái tuyệt đẹp, mặc áo choàng lớn màu đỏ với những bông mẫu đơn điểm giữa lông mày. Hai bên trái phải là hai người con gái mặc trang phục cung đình, che dù cho làng ấy, che tuyết trắng lần lượt rơi trên đỉnh đầu. Cô gái tuyệt đẹp dẫn theo đàn người đi từng bước một leo lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa cổ kính đứng sừng sững lặng lẽ. Nàng ấy vừa đến, chủ trì trong chùa lập tức dẫn theo nhà sư ra bên ngoài nghênh đón. Chủ trì hành lễ nói: công chúa không ngại đường xa mà tới, có dặn dò gì? Ta muốn gặp chàng ấy. Cô gái tuyệt đẹp mặt mày như vẽ, đáy mắt là sự dứt khoát chân thật đáng tin. Ta xem chàng ấy có thể trốn ta tới lúc nào. Công chúa mới trở về đi. Chủ trì vẫn hành lễ nói: nếu cậu ấy đã trốn ở đây, công chúa hà tất gì phải hùng hổ dọa người. Ta hùng hổ dọa người. Công chúa tuyệt đẹp khẽ cười. Nụ cười này của nàng ấy, hoa mơ trên đỉnh đầu cũng buồn bã phai phác. Hốc mắt cũng đã hiện lên màu đỏ. Phụ hoàng đã chỉ hôn, không lâu nữa, ta phải gả tới nơi xa xôi ngàn dặm. Ta gặp chàng ấy một lần, cũng không thể sao? Gặp và không gặp lại có gì khác nhau? A-di-đà Phật. Chủ trì hành lễ trả lời. Phải không? Nếu như thế cũng tốt. Công chúa tháo chuỗi Phật ra khỏi cổ tay, đưa cho tỷ nữ bên cạnh. Tỷ nữ đem chuỗi Phật giao cho chủ trì. Công chúa mở miệng nói: nếu cao tăng Viên Duệ có tâm thì ta khổ tâm tu hành Phật. Chuỗi Phật châu này bổn cung ban thưởng cho chàng ấy. Chủ trì và các nhà sư sau lưng cùng nhau hành lễ. Tạ ơn công chúa ban thưởng, A Di Đà Phật. Công chúa khẽ nhắm mắt lại, dứt khoát xoay người. Một chuỗi nước mắt dọc theo khóe mắt chậm rãi trượt xuống, rơi xuống tuyết trắng dưới chân, trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Công chúa ngẩng đầu thật cao, không để cho nước mắt trượt xuống. Nhưng nước mắt và tình cảm giống nhau đều là chuyện không thể nào tự động kiềm chế. Gió tuyết vẫn trên đỉnh đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp của công chúa cũng lạnh như băng. Khoảnh khắc đi tới chân núi, công chúa đột nhiên lảo đảo người, lập tức được cung nữ bên cạnh đỡ lấy, khóe miệng chảy máu tươi. Công chúa! Cung nữ sau khi đỡ công chúa, nước mắt nhìn thấy vết máu tươi khóe miệng công chúa, nhất thời sợ hãi hô lên. Người đâu? Người đâu mau tới đây? Công chúa! Người! Các thị vệ lập tức xông tới. Công chúa lại đột nhiên giơ tay lên ngăn cản động tác của họ. Công chúa ngẩng đầu nhìn tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, mặc kệ vết máu tươi khóe miệng, khẽ mở miệng nói: ông trời ơi, ông không có mắt sao? Ông nhất định muốn ép con như thế này sao? Nói xong câu này, công chúa chậm rãi xoay người nhìn vị trí ở đỉnh núi, nơi đó đã không nhìn thấy rõ cửa chùa. Gió tuyết càng ngày càng lớn lên, che khuất toàn bộ thế giới. Công chúa dùng sức nhắm mắt lại, lúc mở mắt lần nữa, nước mắt làm mờ toàn bộ tầm nhìn trong nháy mắt. Viên Duệ, nếu chàng chết rồi, thiếp liền ở bên cạnh chàng. Giờ này phút này, trong chùa, một hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú, mặc trang phục hòa thượng màu xám, ngồi xếp bằng trên đệm cói, một tay gõ mõ, một tay lăn chuỗi Phật châu, không ngừng niệm kinh văn. Một hàng thị vệ đứng bên cạnh, dẫn đầu là một tổng quan thái giám tóc trắng. Ông phất trần đứng bên cạnh hòa thượng. Tổng quản thái giám thở dài một tiếng nói: tạp gia cũng không muốn làm như vậy. Đại sư Viên Duệ, muốn trách thì chỉ có thể trách công chúa bỉ người, không ngại ngang nhiên, kháng hôn với hoàng thượng. Công chúa hỏa thân, đây là tập quán xưa nay. Huống chi đây là lúc công chúa chưa sinh ra, thì đã định sẵn hôn sự rồi. Đợi đến lúc công chúa trưởng thành, hoàng thượng chỉ hôn, đạo lý hiển nhiên. Đại sư Viên Duệ dường như không nghe thấy gì, vẫn không ngừng gõ mõ niệm kinh. Tổng quản thái giám tiếp tục nói: nếu đại sư vẫn còn sống trên đời này, công chúa nhất định không chịu xuất giá. Muốn trách thì trách công chúa không nên nổi tâm tư với đại sư người. Mõ trong tay Viên Duệ đột nhiên dừng lại. Viên Duệ khẽ nâng mắt lên nhìn sang tổng quản thái giám. Đáy lòng tổng quản thái giám cũng là không nhịn được mà thán phục. Viên Duệ này quả thật là dung mạo vô song, cho dù là xuất gia làm hoàng thượng vẫn phong thái nỗi nạc, tài giỏi hơn người. Thảo nào công chúa lại năm lần bảy lượt ái mộ ngày ấy. Thí chủ, bần tăng chẳng qua chỉ là một người xuất gia, chưa bao giờ tham lam phú quý, đối với công chúa là không dám vọng tưởng. Viên Duệ khẽ mở miệng trả lời: bần tăng đã nhượng bộ tới mức như vậy rồi. Thí chủ vẫn không chịu buông tha bần tăng sao? Không phải thật ra không muốn buông tha đại sư, mà là công chúa, cô ấy. Tổng quản thái giám thở dài một tiếng, cũng là không nói được. Đại sư, tôi là người thô bạo, tôi nói sự thật đi. Tổng quản thái giám kiên trì nói: đối tượng thông gia lần này của công chúa là nước láng giềng lớn mạnh nhất. Nếu công chúa không thể hòa thân đúng hạn, đối phương ắt sẽ cử binh xâm lược. Đến lúc đó sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than đấy đại sư. Nếu nói gã Phật tử bi, đại sư, tạp gia cầu xin người. Đừng làm khó tạp gia cũng là không biết phải làm thế nào. Người hãy nhìn 10 vạn quân dân ở biên giới, đại sư, người. Viên Duệ hơi rủ mắt xuống, khẽ gật đầu nói: Bẩn tăng hiểu rồi. Vậy tốt, Tạp gia đợi ở bên ngoài. Tổng quản thái giám nháy mắt với thị vệ. Thị vệ đặt một cái khay trước mặt Viên Duệ. Trên khay sơn đỏ, một bình rượu độc bằng ngọc trắng, một ni bằng ngọc trắng. Đây chính là dụng cụ tra tấn hoàng gia muốn kết liễu đại sư Viên Duệ. Tổng quản thái giám dẫn các thị vệ lần lượt rời khỏi đại điện. Chỉ còn lại một mình Viên Duệ ngồi trên đệm cói, yên lặng niệm xong kinh văn còn lại. Trụ trì đẩy cửa bước vào, đưa chuỗi Phật Châu công chúa để lại cho Viên Duệ. Viên Duệ sau khi nhìn thấy chuỗi Phật Châu này, ánh mắt vốn yên lặng không gợn sóng trong nháy mắt mở to. Công chúa nói, nếu con đã muốn chuyên tâm tu hành Phật Pháp, chuỗi Phật Châu này. Lời trụ trì còn chưa nói xong, đại sư Viên Duệ trước giờ điềm tĩnh tỉnh táo, đoan trang tào nhã, đoạt lấy chuỗi Phật từ trong tay trụ trì, giống như điên mà lao ra ngoài. Mọi người ở cửa đều như mơ hồ, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Viên Duệ chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cứ như vậy mà chạy như bay ra khỏi cổng chùa, giống như phát điên lao xuống phía dưới. Gió tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn, Viên Duệ bước thấp bước cao, lảo đảo nghiêng ngả lao một mạch từ trên núi xuống dưới. Bão tuyết che khuất tầm mắt ngài ấy không rõ con đường đã bị tuyết trắng phủ đầy dưới chân, một mình lảo đảo ngã xuống đất, lăn xuống một cách chật vật. Tới nơi địa hình bằng phẳng, ngài ấy thậm chí bất chấp vết thương trên người, bước đi tập tễnh, lao một mạch xuống chân núi. Viên Duệ chưa kịp đứng vững cơ thể, liền nhìn thấy khóe miệng công chúa chảy máu, cả người xoay tròn, hướng về phía tuyết rơi xuống. Bão tuyết rơi xuống dung nhan tuyệt đẹp của làng ấy, cùng rơi xuống theo cô. Không, đôi mắt Viên Duệ muốn nứt ra, sải bước lớn nào tới, ôm lấy công chúa, nhanh chóng đeo chuỗi Phật trong tay vào cổ tay công chúa. Công chúa ngã vào lòng Viên Duệ, sắc mặt đã tái nhợt không còn chút máu. Khoảnh khắc nàng ấy nhìn thấy Viên Duệ, nàng ấy đột nhiên nở nụ cười. Tại sao người lại ngốc như vậy? Tại sao? Người có biết không? Người rời khỏi nó, người nhất định sẽ chết. Viên Duệ đã từng trầm tĩnh, đã từng cao vời, trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Khuôn mặt ngài ấy lúc này là tràn đầy sự hoảng hốt, sự đau đớn tràn đầy trong mắt. Công chúa từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Viên Duệ. Máu nơi khóe miệng lại như thế nào cũng không ngừng được. Nước mắt theo khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Khẽ mở miệng nói, cuối cùng chàng vẫn là tới gặp ta. Viên Duệ, phụ hoàng ban rượu cưu cho chàng, chàng cho rằng ta sẽ sống một mình sao? Xin lỗi, ta cho dù thân là công chúa, lại không có năng lực thay đổi vận mệnh của ta và chàng. Chàng có biết nguyên tắc Phật giáo của chàng, ta có chỉ hôn của ta. Phật nói, người có kiếp sau, nếu như chúng ta vẫn có kiếp sau, ta không là công chúa nữa, chàng không là cao tăng nữa, chàng có bằng lòng đi cùng ta trên đời này. Viên Duệ ôm công chúa, nước mắt rơi như mưa. Người cần gì phải, ta chết thì chết, người cần gì phải. Ta sợ chàng chết rồi, ta không theo kịp bước chân của chàng. Ta sợ qua cầu lại hà, ta cũng sẽ không tìm được chàng nữa. Cho nên, ta đi trước một bước, ta ở trên cầu đợi chàng. Viên Duệ, kiếp sau gặp lại đi. Công chúa nói xong câu này, mỉm cười nhắm mắt lại. Tuyết rơi càng ngày càng lớn, rơi vào mi tâm khảm hoa của công chúa càng ngày càng đẹp. Viên Duệ quỳ ngồi trong tuyết, cứ ôm công chúa như vậy, ngồi rất lâu. Đợi đến khi tuyết phủ kín thân thể công chúa, Viên Duệ bỗng nhiên nở nụ cười lẩm bẩm nói, thế gian sao có cách vẹn được cả đôi đường, không phụ như nay, không phụ nàng. Nếu nàng đã vì ta mà chết, ta nào có thể sống một mình. Chờ ta lập tức tới ngay. Nói xong câu này, Viên Duệ bế thi thể công chúa, bước đi từng bước trở về chùa. Những người khác trong chùa, toàn bộ đều nhìn thấy ngài ấy và công chúa đã mất đi sự sống trong ngực ngài ấy với vẻ mặt hoảng sợ. Tổng quản thái giám phản ứng lại đầu tiên, lập tức quỳ xuống. Công chúa qua đời rồi. Tất cả những người khác đều quỳ bịch xuống. Viên Duệ bế công chúa, chậm rãi đặt xuống đất. Sau đó quỳ xuống một bên tụng kinh nặng nề cho làng ấy. Tụng kinh xong, ngài ấy quay đầu nhìn tổng quản thái giám, đáy mắt đã không còn sức sống, mở miệng nói, cầm rượu độc tới đây đi, ta đây liền lên đường theo nàng. Tổng quản thái giám ngạc nhiên, nghi ngờ không chắc chắn, nòng mồ hôi lạnh trên trán, run cầm cập bưng rượu cưu tới. Tất cả nhà sư ở hiện trường cùng nhau cúi đầu tụng kinh tiễn đưa Viên Duệ. Viên Duệ không có bất kỳ do dự nào, mở bầu rượu ngửa đầu rót tất cả rượu vào trong miệng. Nước mắt theo khóe mắt ngài ấy chậm rãi rơi xuống. Khoảnh khắc rượu vào cơ thể, ngài ấy dường như lần nữa nhìn thấy dưới gốc cây hoa đào năm ấy. Công chúa nhỏ nghịch ngợm kia trồm mõ tụng kinh của ngài ấy. Nhìn thấy ngày hè nóng bức ngài ấy tụng kinh cầu phúc cho công chúa nhỏ, nàng ấy lại thừa dịp lúc người khác không chú ý ăn vụng thứ gì đó. Nhìn thấy gió thu, bầu trời trong trẻo, lúc hoàng thất lễ Phật, nàng ấy lớn tiếng tranh luận Phật pháp với mình, thậm chí để chứng minh nàng ấy đúng. Cùng ngày ấy là xem sách cổ, cùng treo đèn đọc đêm, nhìn thấy lúc hoa mơ đua nhau nở rộ đầu cành, nàng ấy cười tươi xinh đẹp, ngày ấy tụng kinh, nàng ấy múa kiếm, bóng kiếm lượn quanh, cứ như vậy trong vô ý kích thích tiếng lòng ngày ấy, khoảnh khắc dựa vào cơ thể. Ngài ấy nhìn thấy bóng dáng, bản thân ngài ấy né tránh. Nhìn thấy vết thương chân nàng ấy đuổi sát không buông. Ngài ấy nhìn thấy hoàng thất uy nghiêm, nhìn thấy Phật pháp vô biên. Khoảnh khắc dựa vào cơ thể, ngài ấy dường như chỉ nhìn thấy nàng ấy. Công chúa, bần tăng có tài đức gì để nàng sống chết cùng nhau? Sư phụ, ngã Phật tử bi có thể cứu tính mạng nàng ấy trở về không? Uống xong, giọt rượu cưu cuối cùng. Bình ngọc trong tay Viên Duệ đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tàn nát. Viên Duệ nhẹ nhàng ôm lấy thi thể công chúa, xoay người bước ra ngoài. Thị vệ vừa định ngăn cản, đại sư Viên Duệ khí chất nỗi nạc, lúc này lại là ánh mắt lạnh như băng, khí chất đột nhiên thay đổi, toàn thân giống như ma vương chiếm xác, quét qua một cách lạnh lùng. Mấy người thị vệ kia dĩ nhiên không ai dám ngăn cản ngài ấy, cứ trơ mắt nhìn đại sư Viên Duệ bế thi thể công chúa ra ngoài như vậy. Tổng quản thái giám thở dài một tiếng nói: "Thôi thôi, uống rượu cưu, sống không đâu, cứ để ngài ấy ở cùng công chúa thêm một lát nữa đi." Các thị vệ lần lượt tản ra, cứ nhìn Viên Duệ bế công chúa rời khỏi đại điện như vậy. Viên Duệ bế công chúa nào đào nghiêng ngả đi về phía sau chùa, nơi đó thành tịnh, thích hợp cho nàng ấy ở. Viên Duệ bế công chúa ngồi trên mặt đất một cách yên tĩnh, cảm nhận trong cơ thể dần dần mất đi sức sống, nhưng lại không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Nàng ấy ở trên cầu Nại Hà đợi ngài ấy, sao ngài ấy có thể tới trễ chứ? Lúc này, một tiếng A-di-đà Phật vang dội lên từ trên đỉnh đầu. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Viên Duệ chậm rãi ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, Viên Duệ hơi cười lên. Một vết máu từ từ chảy xuống khóe miệng, trong nháy mắt rơi xuống mi tâm khảm hoa của công chúa, hòa vào nhau thành một thể. Viên Duệ, con vốn là Phật, tại sao mê muội? Cao Tăng thở dài một tiếng, buông xuống đi, quay đầu là bờ. Sư phụ, thế nào là Phật, thế nào là ma? Viên Duệ cười giễu cợt. Con là Phật, nhưng lại không thể bảo vệ nàng ấy. Con là ma, cũng không thể bảo vệ nàng ấy. Phật và ma có gì khác biệt? Mệnh của con nên trải qua đau khổ này. Nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, con nên có thể cởi bỏ xác thịt phàm trần, bay lên thiên giới. Cao Tăng thở dài một tiếng. Không có làng ấy, cho dù bay lên thiên giới thì thế nào? Một luồng khí đen lúc ẩn lúc hiện ở mi tâm Viên Duệ, dần dần nuốt chửng Phật tính trên người ngài ấy. Cao Tăng lắc đầu nói, con đã có tâm ma rồi, chỉ sợ là không trở về được rồi. Nếu như là ma, lại có thể bảo vệ hồn phách nàng ấy, vậy thì là ma đi. Viên Duệ nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói, sau khi con chết, xin sư phụ nghiền xương cốt của con thành bụi. Một ngày là thầy, cả đời là thầy, đồ nhi không muốn làm kẻ thù với sư phụ. Cao Tăng thở dài một tiếng. Thôi thôi, mọi thứ đều là nghiệt duyên. Con đã nở đồ nhi của ta, ta lại há nào có thể trở mắt nhìn con rơi vào ma đạo. Nói xong câu này, tay phải Cao Tăng ấn ở giữa trán Viên Duệ, nhắm mắt lẩm bẩm. Duyên các con chưa dứt, tâm ma sẽ không loại trừ. Ta lại cho các con một lần cơ hội. Linh hồn của con chia làm hai, một là Phật, hai là ma. Hãy xem liệu Phật tính của con lấn át ma tính của con, hay là ma tính của con lấn át Phật tính của con. Đi đi, đi tới một thế giới khác trải nghiệm sự chua xót cay đắng của trần gian. Nếu con trấn áp tâm ma, vì sư ở thiên giới chờ con. Nếu ma tính con chiến thắng Phật tính của con, tình cảm thầy trò chúng ta cũng liền chấm hết. Đi đi. Cao Tăng vung tay lên, hai hồn thể trong cơ thể trong nháy mắt xuất ra, xuyên qua bầu trời mây mù, biến mất trong nháy mắt. Hình ảnh vừa chuyển, hai hồn thể trong nháy mắt nhập vào bụng của một người phụ nữ mang thai. Bởi vì hồn thể quá mức lớn mạnh, cơ thể người phụ nữ mang thai không chống đỡ được. Rất nhanh nên có bác sĩ đưa ra phán đoán, hai đứa bé chỉ có thể giữ một. Hình ảnh chuyển lần nữa là vẻ mặt quyết đoán của Lương Hồng Mân, cùng câu trả lời âm vang có lực của bà ấy. Không, hai đứa bé, tôi cũng sẽ không từ bỏ đứa nào. Cảnh trong mơ tới đây, đột ngột dừng lại. Tô Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt gần như là cùng mở mắt, sau đó cùng nhau ngồi dậy. Hai người thở dốc từ ngụm lớn, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần. Tô Minh Hạo theo bản năng nắm lấy tay Tần Lục Nguyệt, lập tức khoảnh khắc nắm lấy ngón tay cô, trái tim đang đập dữ dội của Tô Minh Hạo từ từ bình phục lại giống như kỳ tích vậy. Hai người đồng thời nhìn đối phương, miệng đồng thanh nói, em. Anh cũng mơ thấy ác mộng. Tần Đồng Nguyệt khẽ cười, rất hoang đường. Mình lại sẽ mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy, giống như là xem tivi vậy, quả thật khó có thể tin. Có lẽ là hôm nay mình quá căng thẳng, cho nên mới mơ giấc mơ kỳ lạ như thế. Sau khi sửa xong tâm trạng lần nữa, hai người chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng cũng không nằm mơ nữa. Sáng sớm hôm sau thức dậy, điện thoại của Nghiêm Lạc gọi tới. Lục Nguyệt, chúng ta lên đi làm rồi. À, em vừa nghĩ tới khuôn mặt thiếu đánh kia của Hạng Văn Nam, em liền không nhịn được muốn đánh người. Lúc này Tần Đồng Nguyệt mới nhớ ra ông chủ của mình đổi người rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên ông chủ mới đi làm, chẳng trách Tiểu Nặc phát điên như thế. Tần Đồng Nguyệt lập tức trả lời, vâng vâng vâng, đại tiểu thư của chị, xin em nhịn xuống, chúng ta là người phải đi làm, chị lập tức tới công ty, đợi chị. Cúp điện thoại, Tần Đồng Nguyệt vội vàng ăn bữa sáng, tạm biệt với mọi người, lái xe chạy thẳng tới công ty quảng cáo Hưng Minh. Vừa tới công ty, bầu không khí cả công ty đều không được bình thường. Tần Đồng Nguyệt quẹt thẻ, vừa vào phòng làm việc, liền không nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Lạc. Ơ, không phải em ấy nói hôm nay sẽ tới công ty sớm một chút sao? Người đâu? Đi đâu rồi? Lúc này giám đốc ở bên ngoài chào hỏi. Mọi người đều đi tới phòng họp số 5 họp rồi, ông chủ mới muốn phát biểu. Vì thế toàn bộ người của công ty lần lượt đến phòng họp số 5. Tần Nguyệt không đợi được Nghiêm Lạc, cũng chỉ có thể đi qua đó cùng mọi người. Tốc độ của mọi người đều rất nhanh, chốc lát liền tập hợp xong. Giám đốc đếm số người, ngoại trừ Nghiêm Lạc ra đều có mặt. Ờ, không sai, giám đốc cũng không dám tìm Nghiêm Lạc. Bà ta không có can đảm báo. Đúng lúc này, cửa phòng họp chậm rãi mở ra, một bóng người thon dài, mảnh mai điềm đạm từ bên ngoài bước vào. Tần Đồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Hạng Văn Nam giơ tay đỡ kính gọng bước vào. Anh ta cười híp mắt, không thấy chút dáng vẻ kiêu ngạo nào. Lúc này Tần Đồng Nguyệt mới chú ý tới Hạng Văn Nam, cũng không phải bị cận thị. Anh ta đeo gọng kính chỉ là để bản thân trông thân thiện hơn. Còn mình đeo gọng kính lớn là vì che giấu dung nhan của mình. Thực ra mục đích của hai người cũng gần như giống nhau, đó chính là che giấu con người thật của mình. Hạng Văn Nam vừa xuất hiện, toàn trường đều yên tĩnh lại. Ông chủ đẹp trai như vậy. Tần Đồng Nguyệt quay đầu nhìn lại theo bản năng. Được thôi, toàn bộ các cô gái ở công ty đều đang nên nén trang điểm lại dung nhan dáng vẻ của mình. Cho dù có bạn trai hay không có bạn trai, cho dù đã kết hôn hay chưa kết hôn, càng khỏi nói vẫn còn độc thân, đều đang nhanh chóng kiểm tra lại trang điểm của mình. Chào mọi người, tôi là Hạng Văn Nam, ông chủ mới của các bạn. Trong nháy mắt Hạng Văn Nam mở miệng, toàn bộ hội trường đều nổi bong bóng hồng. Những nhân viên nữ kia khao khát ông chủ mới này nói thêm vài câu. Đây là lần đầu tiên họ khao khát ông chủ mở họp khẩn cấp như thế. Tiếc là Hạng Văn Nam chỉ có một câu như thế, sau khi nói xong liền đưa micro cho giám đốc. Giám đốc cung kính nhận lấy micro, trân trọng dè dặt nói vài câu. Bà ta cũng sợ, đều nói vua nào triều thần ấy, bà ta cũng sợ bị sa thải. Tần Đồng Nguyệt ngó đông ngó tây, vẫn là không nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Lạc. Điều này phản khoa học. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn có một người chậm rãi bước vào. Tần Đồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn, nhất thời cười. Tiểu Nặc nhất định là cố tình tới trễ. Quả nhiên, Nghiêm Lạc vừa xuất hiện ở phòng họp, nhìn cũng không thèm liếc nhìn Hạng Văn Nam ở phía trên, cứ ngây ngang đi tới một bên như thế, kéo qua một cái ghế, trực tiếp đặt ở giữa, không nể mặt ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Hạng Văn Nam với biểu cảm ngạo mạn cuồng vọng. Hạng Văn Nam khẽ ho khan một tiếng. Lúc này giám đốc mới mở miệng nói, Phó Phòng Nghiêm, cô dường như tới trễ rồi. Bà ta là thật sự không dám dùng giọng điệu khiển trách nói chuyện với Nghiêm Lạc mà. Bà ta nói ra một câu như vậy đã rất khó khăn rồi. Nghiêm Lạc nâng mí mắt lên, cứ như vậy mà lạnh lùng quét nhìn giám đốc. Giám đốc lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giám đốc không dám trả lời, chỉ có thể nhìn Hạng Văn Nam với vẻ mặt xin giúp đỡ. Lúc này Hạng Văn Nam mới mở miệng nói, Phó Phòng Nghiêm, cô đến muộn rồi. Lời Hạng Văn Nam còn chưa nói xong, Nghiêm Lạc liền trực tiếp ngắt lời anh ta. Vậy thì thế nào? Trừ nương, trừ tiền thưởng, trừ đi. Tam gia Nghiêm tôi thiếu chút tiền này, anh dám sa thải tôi thử xem. Hạng Văn Nam khẽ ho khan một tiếng, không dám. Tất cả người của công ty suýt nữa đã bật cười lên. Không dám thì đúng rồi, không có chuyện gì nữa chứ. Mọi người đều giải tán đi. Nghiêm Lạc trực tiếp ra lệnh thay Hạng Văn Nam. Điều nên làm thì đi làm đi. Sau đó toàn bộ người của công ty đều không dám nhúc nhích. Nghiêm Lạc trực tiếp đứng lên, trực tiếp đá văng cái ghế của mình đang ngồi sang một bên, đứng trước mặt Tần Đồng Nguyệt, ngang ngược kéo Tần Đồng Nguyệt ra khỏi phòng họp. Hạng Văn Nam thở dài một tiếng nói, tan họp đi. À đúng rồi, bảo Tần Đồng Nguyệt tới phòng làm việc của tôi một chút. Nói xong, Phạm Văn Nam cũng rời khỏi phòng họp. Anh ta vừa đi, cả phòng họp đều ồn ào lên. Mẹ ơi, Tam Gia Nghiêm quá lợi hại rồi. Ông chủ mới tới đẹp trai như thế cũng dám oán giận, đây cũng quá đẹp trai rồi. Nhưng thoạt nhìn họ dường như quen biết nhau. Nếu không, tại sao lúc Nghiêm Tam Gia thấy ông chủ mới ánh mắt giống như đang ăn thịt người? Lúc mọi người đang thì thầm nói nhỏ, Nghiêm Nặc cứ kéo Tần Nguyệt rời khỏi phòng họp như thế. Tần Nguyệt thở dài một tiếng, kéo Nghiêm Nặc lại. Tiểu Lạc, cho dù em không thích anh ta đi nữa, cũng đừng làm như thế. Em chính là nhìn anh ta không vừa mắt. Đáy mắt Nghiêm Nặc u ám, lập tức nói với Tần Lục Nguyệt, chị nên làm thế nào thì làm thế đó đi, em với anh ta là chuyện riêng. Lát nữa đoán chừng anh ta sẽ nghe ngóng chuyện của em từ chị. Chị cái gì cũng đừng nói cho anh ta biết. Được, Tần Lục Nguyệt gật đầu. Nghiêm Nặc cáu kỉnh túm đỉnh đầu, vẫn là vẻ mặt không cam lòng. Nếu không em thu mua công ty đi, em thật sự là không muốn nhìn thấy anh ta. Em cảm thấy anh ta sẽ bán cho em sao? Tần Lục Nguyệt mỉm cười mở miệng nói, nếu chị đoán không sai, Hạng Văn Nam cũng không thiếu tiền. Đối với một người không thiếu tiền mà nói, em trả giá cao tới đâu, anh ta cũng sẽ không gật đầu. Huống chi em cũng sẽ không dùng nhà họ Nghiêm chấn áp anh ta, có đúng không? Hay da, thật là, Lục Nguyệt, đầu dưa của chị hiếm khi tốt như vậy. Nghiêm Nặc làm mặt quỷ với Tần Lục Nguyệt nói, luôn cảm thấy chị hôm nay dường như có chút không giống. Sao lại không giống? Tần Lục Nguyệt mỉm cười trả lời, không thể nói rõ được, luôn cảm thấy mấy ngày chúng ta xa nhau này, chị dường như đã trải qua gì đó. Ồ, sợi dây chuyền của chị mua ở đâu? Tại sao rất đặc biệt, tạo hình này? Nghiêm Nặc không nhịn được giơ tay vuốt ve giữa cổ Tần Lục Nguyệt, ánh mắt mơ màng, mở miệng nói như mộng ảo. Em nhớ đã từng xem qua một cuốn sách, trên sách đã từng ghi chép qua, trong một triều đại và vương quốc thần bí, có một cô công chúa dùng mạo xuất chúng, nàng ấy để lại một vật chôn theo, dường như rất giống với sợi dây chuyền này của chị. Em nhớ không rõ ràng, chỉ là cảm thấy rất giống, em nghĩ nhiều rồi. Tần Nguyệt bất lực bóp má Nghiêm Nặc nói, đây là quà mợ nhỏ tặng chị, là một di vật tiền bối để lại. Chị nước mắt liền nhìn chúng sợi dây chuyền này, luôn cảm thấy sợi dây chuyền này giống như đặc biệt thiết kế cho chị đấy. Ừ, quả thật rất xứng với chị. Chỉ có đeo trên người chị mới sẽ phát huy ra thần vận của nó. Nghiêm Nặc thân là một nhà thiết kế châu báu vô cùng có năng lực, dùng con mắt chuyên nghiệp bình phẩm một phen, mở miệng nói, nếu là người khác, chỉ sợ đeo không ra luồng phong nhã này. Hai người đang nói chuyện, có người bước qua chào hỏi Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc, truyền đạt mệnh lệnh của ông chủ xuống. Nghiêm Nặc nhếch khóe miệng khinh thường, nói với Tần Lục Nguyệt, em vừa nói gì, anh ta nhất định sẽ hỏi chị. Yên tâm được rồi, về chuyện của em, chị một mực không trả lời. Tần Lục Nguyệt cười trả lời, được rồi, em vừa rồi đã không cho anh ta mặt mũi như thế, anh ta cũng không nói gì. Chị dù sao cũng là nhân viên công ty này, ông chủ gọi chị không thể không đi. Em về phòng làm việc trước đi, chị qua đó một chút. Đi đi, Nghiêm Nặc cũng biết những gì Tần Lục Nguyệt nói là sự thật, cho nên lúc này mới buông tha Tần Lục Nguyệt, bản thân xoay người trở về phòng làm việc. Tần Lục Nguyệt tới bên phòng làm việc của Hạng Văn Nam. Ông chủ, anh tìm tôi. Hạng Văn Nam ngẩng đầu nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, nhất thời cười nói, vào đi, đều là người mình, hà tất gì khách sáo như vậy. Cô chính là gọi thương cáp một tiếng anh trai. Tần Lục Nguyệt cũng cười lên theo, nơi này dù sao cũng là ở công ty. Sau khi Tần Lục Nguyệt bước vào, tiện tay đóng cửa phòng lại nói, anh tìm tôi có chuyện. Là muốn hỏi cô một vài chuyện, mời ngồi. Hạng Văn Nam giơ tay ý bảo Tần Lục Nguyệt ngồi xuống, về chuyện của Nghiêm Nặc. Tần Lục Nguyệt ngồi đối diện Hạng Văn Nam, vẻ mặt cười khổ. Tiểu Nặc đã đoán được anh sẽ hỏi tôi vấn đề này, cho nên căn dặn trước đó rồi, bảo tôi cái gì cũng không được nói, xin lỗi tôi không thể trả lời. Tôi biết, cho nên tôi cũng không hỏi chuyện của Nghiêm Nặc, chỉ là chuyện liên quan tới Nghiêm Nặc. Hạng Văn Nam cười nhàn nhạt trả lời. Câu trả lời của Tần Lục Nguyệt, ai ta sớm đã dự liệu trước. Tần Lục Nguyệt hơi do dự hỏi, ông chủ muốn hỏi gì? Trước tiên sửa lại xưng hô một chút, sau này gọi tôi là Văn Nam là được rồi. Cô và Minh Hạo là vợ chồng, tôi với Minh Hạo là bạn bè, cho nên giữa chúng ta không phải người ngoài. Hạng Văn Nam nói thẳng, cô cứ coi tôi giống như sự tồn tại của thương cáp là được rồi. Nếu cô cũng đã đi tới trấn nhà họ Thương làm khách, hiển nhiên sẽ không xa lạ với thương cáp nữa. Bây giờ mặc dù tôi thu mua công ty này, nhưng cô hẳn là biết đây cũng không phải chủ nhiệm của tôi. Tương lai nơi này vẫn là phải giao cho cô, cho nên không cần khách khí như thế. Đôi mắt Tần Lục Nguyệt trong nháy mắt mở to. Hả, giao cho tôi? Hạng Văn Nam cười gật đầu nói, tôi chuẩn bị đề bạt cô thành chức vị trưởng bộ phận kế hoạch. Tiểu Nặc đảm nhiệm giám đốc, cô cảm thấy thế nào? Tôi biết, Thực ra hai người không thiếu số tiền này, nhưng tôi nghe nói tâm nguyện lớn nhất của cô chính là làm một nhà quảng cáo xuất sắc. Chỗ tôi có một cơ hội, cô xem một chút. Hạ Văn Nam đưa thư mời cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhận lấy liếc nhìn, trước mắt nhất thời sáng lên. Đây là một lá thư đào tạo nhà quảng cáo, chuyên gia đào tạo Cao Tinh Tiên giảng dạy. Giáo viên này chính là giảng viên lần trước nghiêm nặc cho Tần Lục Nguyệt xem video. Lớp của anh ta thật sự là đặc biệt rất đắt. Tần Lục Nguyệt chính là xem video giảng dạy của anh ta, do đó gây dựng một nền tảng không tệ. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Tần Nguyệt không động tâm là giả. Cô cầm lá thư mời đào tạo này, đáy lòng tranh đấu một lát, cuối cùng đẩy lá thư mời đào tạo này trở lại. Xin lỗi, mặc dù tôi rất muốn đi học lớp này, nhưng tôi không thể bán đứng Tiểu Nặc. Văn Nam, xin lỗi, Tiểu Nặc rất quan trọng với tôi. Tôi cũng sẽ không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, càng không biết tại sao Tiểu Nặc căm ghét anh như thế. Tôi chỉ biết tôi có thể từ bỏ công việc này, cũng không thể từ bỏ người bạn Tiểu Nặc này. Hạ Văn Nam nhất thời cười lên, cứ nhìn Tần Lục Nguyệt như thế, trong ánh mắt lại mang theo sự thương cảm. Nụ cười dần dần biến mất. Lúc này Hạ Văn Nam khẽ thở dài một tiếng, nói, chẳng trách Tiểu Nặc đối tốt với cô như thế, cô thật sự là cực kỳ giống người kia. Vẻ mặt Tần Lục Nguyệt mù mờ, hả, anh đang nói gì, giống ai? Không gì. Hạ Văn Nam lại ngừng đề tài này, ở đây nói, tôi muốn đề bạt cô và Tiểu Nặc làm trưởng phòng kế hoạch cùng với giám đốc, cũng không có ý giao dịch với cô. Thực ra tôi chỉ là muốn hỏi khoảng thời gian Tiểu Nặc về nước này trải qua tốt không. Tần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm trả lời, tôi nghĩ những gì tôi biết có lẽ anh cũng biết, cô ấy hẳn là rất tốt, anh cũng nhìn thấy rồi, lúc cô ấy oán giận người không sợ trời không sợ đất, ai cũng dám trêu chọc. Ừ, quả thực như thế rất tốt, có cô bên cạnh với cô ấy tôi cũng là yên tâm. Tần Nguyệt vẫn không là quá hiểu ý tứ câu nói này, chỉ có thể nghi ngờ nhìn Hạ Văn Nam. Hạ Văn Nam lại không giải thích tiếp nữa, nói, lệnh điều động của hai người sẽ được ký và phát hành vào 3 ngày sau, khóa học này cũng không phải hôm nay hối lộ cô, là đặc biệt chuẩn bị vì cô, dù sao thì cũng ở trong vùng, cô cũng không cần đi xa, rất thuận tiện. Tần Nguyệt nghe thấy Hạ Văn Nam nói như thế, lúc này mới nở nụ cười nói, cảm ơn anh, Văn Nam. Tiểu Nặc chính là tính khí này, anh cũng đừng để trong lòng. Chuyện ở phòng họp hôm nay, anh khoan dung nhiều chút. Tôi biết. Được rồi, chỗ tôi không còn chuyện gì nữa, cô có thể về rồi. Được, Tần Lục Nguyệt cầm lấy thư mời, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc đi tới cửa, Tần Lục Nguyệt đột nhiên dừng bước đứng yên, quay đầu nhìn Hạ Văn Nam. Anh gọi tôi tới thật sự không có chuyện khác. Hạ Văn Nam khẽ cười, cô đã nói như vậy, tôi dường như chùn bước nữa, cũng không thích hợp. Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ, tối nay tôi muốn mời toàn bộ các đồng nghiệp của công ty ăn cơm, có thể giúp thuyết phục Tiểu Nặc tham gia bữa tiệc này không? Dù sao cũng là bữa tiệc hoan nghênh tôi, nếu cô ấy không tới. Tôi hiểu rồi, xem như là báo đáp lá thư mời này, tôi cố gắng, tạm biệt. Tạm biệt, Hạ Văn Nam cười trả lời. Sau khi Tần Lục Nguyệt rời khỏi phòng làm việc, nụ cười trên mặt Hạ Văn Nam dần dần biến mất, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Tình cảm của Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc hình như là thật sự rất tốt. Được rồi, không thua kém tình cảm Lê Ca và Nghiêm Nặc năm đó chút nào. Nhưng nếu có như một ngày, họ, hai cô gái này có thể nên làm thế nào mới tốt đây? Tần Lục Nguyệt vừa trở về phòng làm việc, nên nhìn thấy Nghiêm Nặc nhìn mình với đôi mắt sáng rực rỡ. Tần Lục Nguyệt đặt lá thư mời của Hạng Văn Nam cho mình trước mặt Nghiêm Nặc, nói, yên tâm, không bán đứng em. Lúc này Nghiêm Nặc mới nhếch mép cười lên, cầm lá thư mời lên nhìn xem. Ây dồ, anh ta lại tới thành phố Quy giảng dạy. Chuyện tốt, phải đi, giấc mơ của chị không phải là làm một nhà quảng cáo hàng đầu sao? Lai lịch hành nghề của anh ta có thể nói là thuộc hàng top trên thế giới. Theo anh ta, có thể học không ít thứ. Ừ, chị nhất định sẽ nắm bắt mọi cơ hội để làm giàu cho bản thân thật nhiều. Cho dù tương lai sẽ đi tới bước nào, cô cũng sẽ không từ bỏ yêu cầu và sự theo đuổi của mình. Cho dù nhà họ Tông đã tạm thời chấp nhận cô, cho dù tình cảm của cô và Tông Minh Hạo chính thức khẳng định, cô cũng sẽ không làm một dây neo phụ thuộc người khác. Cô muốn làm cây nến chọc trời của mình. À, đúng rồi, Hạ Văn Nam bảo chị nhớ em một chuyện. Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lạc nói. Anh ta dù sao cũng là ông chủ của công ty quảng cáo hơn mình. Hôm nay là ngày đầu tiên vừa mới nhậm chức, nên bị em chỉnh đốn một trận ở phòng họp. Bữa tiệc hoan nghênh này, em cũng không thể phá đám. Không đi, Nghiêm Lạc mỉu môi. Có anh ta thì không có em. Được rồi, Tiểu Nặc đừng nháo. Tần Nguyệt nắc cánh tay Nghiêm Nặc, nhẹ giọng cầu xin cô ấy. Nếu em thật sự không muốn gặp anh ta, Nớn có thể không cần tới làm. Vậy tại sao em còn tới? Bây giờ trong công ty cũng không ai dám bắt nạt em. À, còn có, vừa rồi Hạng Văn Nam nói sau 3 ngày sẽ phát giấy điều động. Chị thăng chức trưởng phòng kế hoạch, em thì thăng chức giám đốc. Nghiêm Nặc nhíu mày nói, Hạng Văn Nam vẫn ở dáng vẻ cũ, thật là đáng ghét, khiến người khác giận sôi lên. Mỗi lần đều như thế, trước giờ không cân nhắc cảm nhận của người khác. Nhưng lần này bỏ đi, vì chị em tạm thời nhịn lần này, nhưng không có lần sau đâu. Vâng vâng, Tần Nguyệt nhanh chóng trả lời, cảm ơn công chúa đại nhân nhiều. Các bạn vừa nghe xong tập 36 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé.